Chương 1533, nhờ vào ngươi. Ở trong mắt sư phụ, ta làm những thứ này, thật giống như đều là vốn nên như thế như thế. Ở La Ngọc Chân đột nhiên xuất hiện sau đó, hắn thậm chí đem ta phái ra Vấn Kiếm Tông, đi du lịch chư giới, tìm kiếm mình cơ duyên. Ha ha, tìm kiếm mình cơ duyên. Nói tới chỗ này, Phương Đoan giống như là cảm thấy buồn cười một dạng lắc đầu cười cười nói, sư phụ chẳng lẽ không biết, ta tối đại cơ duyên, ngay tại Vấn Kiếm Tông, ngay tại hắn ngồi xuống vị trí, để cho ta đi ra tìm cơ duyên. Không bằng nói là cho La Ngọc Chân nhường đường, sau đó xảy ra chuyện gì, các ngươi chắc đoán được, ta theo rất nhiều môn phái đệ tử trưởng lão kết giao tình, ta vị kia sư phụ mất tích sau đó, bị trong đó Thanh Sương Thượng Nhân nói với, quyết định trở lại Vấn Kiếm Tông, nhìn một chút có cơ hội hay không tiếp lấy chức trưởng môn, đáng tiếc, cứ việc Vấn Kiếm Tông đến suy yếu nhất thời điểm, lại vẫn không có ta cơ hội, ta vị kia sư phụ, lại sớm đã đem tông kiếm mở ra phát quyết, giao cho La Ngọc Chân, lúc này, các ngươi nhưng phải đến tìm cái gì Hỏa Yêu Đế. Ta hãy cùng tới, nhìn ngay người như phỏng Tề Duyệt liếc mắt, Phương Đoan cười cười nói, Tề Duyệt sư đệ, thực ra ta đối với chuyện này, ngược lại là thật không có lừa ngươi, lệnh bài chuyện là thực sự, ta yêu cầu Hỏa Yêu Đế tinh túy, để đền bù này trương lệnh bài, chỉ là đáng tiếc, lệnh bài kia cũng không phải là phải giao cho ngươi, bất quá ngươi yên tâm, chờ đến ngày sau ta tế bái ngươi thời điểm, sẽ đem cô Ngô chân nhân truyền thừa, từng cái nói cho ngươi nghe, theo Phương Đoan dần dần nói xong, Tề Duyệt cả người đã là nói không ra lời. Bây giờ Phương Đoan hình tượng này, đi theo dọc theo đường đi ấn tượng so sánh, thật sự là quá lớn, lớn đến một loại để cho người ta không rét mà run mức độ, khó có thể tưởng tượng, đã sớm đối Vấn Kiếm Tông tâm có oán ý Phương Đoan, là như thế nào dọc theo đường đi duy trì cái loại này khoan hậu hình tượng, bực này tâm cơ, thật sự L và Am, Agraver, quá mức nghiêm trọng, nguyên lai, dọc theo đường đi chính mình cũng bị lừa gạt, trên thực tế Lâm Phi hai người, hẳn là đã sớm phát giác ra, chỉ là từ nào đó cân nhắc, một mực không nói mà thôi. Buồn cười chính mình lại còn đối Lâm Phi sinh ra oán ý, bây giờ xem ra, loại này oán ý, thật sự là buồn cười lại ngây thơ, mà lúc này đây, Tề Duyệt hối hận sau khi, nhưng là có chút kỳ quái, này Phương Đoan nếu là đã bại lộ, làm gì còn nói với tự mình nhiều như vậy, chẳng lẽ chỉ là vì cho mình giải thích, nhưng mà, cái nghi vấn này chỉ là ở trong lòng Tề Duyệt vòng vo một vòng, Phương Đoan giống như là nhìn ra, cười cười nói, Tề sư đệ, ngươi đừng hiểu lầm, mặc dù ta đối với ngươi ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng nói thật, ngươi còn chưa xứng để cho ta giải thích nhiều như vậy, không có cách nào thật sự là tiêu hóa này Hỏa Yêu Đế lưu lại di sản, cần thời gian. Bất quá, bây giờ ta đã đem Hỏa Yêu Đế di sản tiêu hóa thất thất bát bát, coi như là địa hỏa nguyên mạch, cũng có thể thao túng một, hai rồi, ha ha, mặc dù khả năng không đủ để đánh chết mấy vị sư đệ, nhưng đem mấy vị sư đệ bao vây lòng đất, vẫn là có thể làm được. Theo tiếng nói rơi xuống, Phương Đoan trên người mang theo kiếm thương, vẫn là duy trì bộ kia ấm áp mỉm cười biểu tình, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng khoát tay. Tại chính mình với Lâm Phi trong ba người lúc này, nhưng là đột nhiên bạo phát ra ngút trời nham tương, từ dưới đất phun trào lên, tựa như cùng là một đạo màn tường một dạng đem chính mình với Lâm Phi ba người cách biệt, mà Phương Đoan tự mình, chính là dùng kia một đôi lóng lánh lên nhàn nhạt đỏ ngầu con mắt, nhìn Lâm Phi ba người, trôi lơ lửng lên, theo hắn lơ lửng, trong tay bóp pháp ấn càng thêm nhanh chóng, nhất thời, phụ cận này phun trào nham tương, thậm chí còn toàn bộ dưới đất không gian, giống như là bị quán chú vào vô cùng lực lượng, giống như là nghênh đón một trận địa chấn. Trong chốc lát, nham tương phúng bạc, đại địa rung rẩy, cảnh tượng này lại thích giống như nhanh chóng khôi phục Hỏa Yêu Đế phát uy lúc tình cảnh, không đúng, hẳn là so với Hỏa Yêu Đế hồi phục càng kinh khủng hơn, bởi vì Hỏa Yêu Đế ở toàn bộ trong chiến đấu, dù sao cũng là vừa mới hồi phục, thần chí không rõ, căn bản là không phát huy ra bảy thành chiến lực, xem xét lại Phương Đoan, nhưng là thần trí thanh minh rất, mặc dù đối với này địa hỏa nguyên mạch trưởng khống lực, còn không bằng Hỏa Yêu Đế, nhưng là phát huy ra chiến lực lại có mạnh hơn thế. Bất quá trong nháy mắt, toàn bộ dưới đất không gian, tự lấy giữa không trung Phương Đoan làm trung tâm, không ngừng vặn vẹo, không ngừng sụp đổ, ngắn ngủi ba cái hô hấp thời gian, toàn bộ thế giới ngầm, liền tan vỡ dần dần thành hình thức ban đầu, khối nham thạch lớn hòa lẫn nham tương, ấy nấy hạ xuống, trực tiếp chính là đem trọn cái không gian, cho điền ba thước, nhìn như vậy, giống như là phải đem Lâm Phi ba người, cho trực tiếp chôn kỹ một loại, nhưng mà, ngay tại cả người, dần dần phải bị vĩnh viễn chôn dưới đất thời điểm, Lâm Phi nhưng là sắc mặt bình tĩnh rất. Phương sư huynh, ngươi lại có biết hay không, ta tại sao nguyện ý cùng ngươi nói nhiều như vậy, theo tiếng nói rơi xuống, Phương Đoan mặt kia bàn trước nhất thẳng treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng là chợt thu liễm, có chút cau mày nhìn chằm chằm Lâm Phi nhìn một hồi, nhưng mà, cứ như vậy nhìn chốc lát, Lâm Phi lại cũng không có tiến hành bước kế tiếp ý tứ, vừa mới xuất hiện chút khẩn trương, nhất thời tan thành mây khói, Phương Đoan trên mặt lần nữa hiện ra nụ cười, nguyên lai chỉ là phô trương thanh thế, ha ha, Lâm sư đệ. Muốn dựa vào chính mình lực lượng đi đối phó thừa kế Hỏa Yêu Đế lực lượng ta, có phải hay không là có chút tự đại đây? Tiếng nói rơi xuống, Trong nháy mắt kế tiếp, phương đoan chung quanh tản mát ra một cổ nóng bỏng khí tức. Nga ngươi, này cổ nóng bỏng khí tức đó là biến thành hừng hực liệt diễm bốc cháy, một cổ uy áp kinh khủng, trực tiếp đó là nổ tung, hóa thành cuồng phong hiu hiu đến trên vách đá, đá đều phải mục nát. Nguyên bản là ở sụp đổ dưới đất không gian, lần này hoàn toàn chịu không nổi, ầm ầm một tiếng, ngay ngắn một cái mặt thạch bích bỗng nhiên tan vỡ, mảng lớn vết nứt nhanh chóng lan tràn toàn bộ dưới đất không gian, đó là gia tốc sụp đổ. Mà Lâm Phi ba người đó là này sụp đổ khu vực trung tâm, tầng tầng nham tương hòa lẫn loạn thạch hạ xuống. Đây là phương đoan mưu kế tỉ mỉ, liều mạng phá hủy toàn bộ địa hỏa nguyên mạch tạo thành sụp đổ, coi như là pháp tướng chân nhân cũng như là phải bị giam ở trong đó, không phải thoát khỏi. Nhưng mà Lâm Phi nhưng thật giống như là không nhìn thấy một dạng, chỉ là nhìn bên cạnh Tề Duyệt liếc mắt. Tề sư đệ, lần này phải dựa vào ngươi xuất thủ. À, Tề Duyệt chính run lẩy bẩy, nghe câu nói này nhất thời liền sửng sốt. Nói thật, ở toàn bộ trong đội ngũ, mình tựa như là một cái tiểu xuyên thấu qua minh nhất dạng, ở phía sau thập thiếu bổ lậu tạm được, bị người yêu cầu, cái này còn là lần đầu tiên. Bất quá ý tưởng của này chỉ là ở trong lòng vòng vo một vòng, liền Tề Duyệt bị nhanh chóng đè xuống. Cũng vậy, bây giờ đến lúc nào rồi rồi, có một phần lực lượng coi như một phần lực lượng, mình coi như là không giúp được bận rộn, cũng phải đi theo Lâm Phi hai người phía sau, làm hết sức.